Cao Lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 69, 75-76-77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 75, luận kiếm. Ma đồ đúng là Lang Hiên chế luyện. Thế nhưng lại không có ai biết hắn tại sao muốn chế tạo ma đồ. Liền ngay cả ta cũng không hiểu. Kia phúc đồ bên trong đến cùng ẩn giấu đi thế nào huyền cơ. Ta chỉ biết là, hắn cuối cùng hại Tuyết Bạch Vũ đạo. Trăm ngàn năm qua, ma đồ luôn luôn tại tìm kiếm có thể mở ra nó người. Nói cách khác, Lang Hiên hy vọng có người có thể hiểu thấu đáo ma đồ bí mật. Lý Hạc Thần, ngươi liền là có thể mở ra ma đồ một trong những người được lựa chọn. Lý Hạc Thần nhìn phía dưới kia giống như đọng lại cảnh tượng. Chỉ thấy máu tươi dần dần từ vũ giả áo bào vạt áo nơi chảy ra ngoài ra. Là sinh nở. Hắn vừa bắt đầu là như vậy cho là. Thế nhưng một lát sau, Lý Hạc Thần liền đẩy ngã chính mình vừa mới nhận định. Bởi vì theo máu tươi chậm rãi chảy ra, còn có mơ hồ có thể thấy ruột, và dường như là nội tạng cục máu. Cái kia linh người tựa hồ là từ trong ra ngoài tại chậm rãi tiêu dung. Một người mặc có thể tha trên đất màu bạc trang phục trường bào nam nhân tóc dài. Từng bước một chậm rãi tiến nhập lầu dưới hí viên đại sảnh. Từng bước một đi hướng vũ đài. Hắn long trọng hoa mỹ vạt áo. Ở phía sau lôi ra mấy trượng xa. Theo hắn chậm rãi bước chân. Trên đất phô quá, như màu đỏ thảm trải nền. Nam nhân kia dung mạo. Tinh xảo cực kỳ. Giống như Lý Hạc Thần tại ảo cảnh bên trong thấy Lang Hiên. Quả thực là giống nhau như đúc dung mạo. Lang Hiên một cái khác người thừa kế xuất hiện, Bạch Vũ đạo đồng dạng nắm giữ Lang Hiên mảnh vụn linh hồn tái thế giả. Xem ra hắn thừa kế Lang Hiên tướng mạo. Nam tử kia chậm rãi quỳ gối bên dưới sân khấu mặt. Lúc này chậm rãi nhịp trống lại vang lên. Y, nha, nha, linh người rốt cục phát ra âm thanh. Âm thanh dường như cực độ thống khổ ngột ngạt thời điểm phát ra. Người tàn tật thanh. Càng tựa vật chết tạo thành tạp âm. Quỳ gối trước võ đài nam tử. Lúc này nâng lên một quyển bức tranh. Dơ cao khỏi đầu. Mà kia linh người bỗng nhiên đưa tay ra. Run rẩy bắt được bức tranh đó một chút gỡ bỏ. Kia cũng không phải là ma đồ. Mà là một bức trống không bức tranh. Theo linh người động tác. Hắn hạ thân phát ra rầm tiếng vang. Tựa hồ là nội tạng rơi xuống càng nhiều. Chỉ thấy hắn lảo đảo nghiêng ngã xoay người đi hướng sau lưng trường hình dáng bàn trà. Theo hắn bước chân tiến tới, vũ đài thảm trải sàn thượng quả nhiên trưng bày từng bãi vết máu cùng nội tạng. Linh người lưng hướng về phía dưới, tựa hồ tại điên cuồng vẽ tranh. Đó chính là ma đồ lai lịch. Nguyên lai ma đồ là như thế này xuất hiện ở trên đời sao? Dĩ nhiên là lợi dụng một cái cực đoan chịu khổ người hội chế ra. Đồ lên tới nguồn vẽ ra thứ gì? Chính là kia phúc đồ. Làm cho 10 năm sau Vân Tông diệt môn. Lý Hạc Thần thầm nghĩ. Hiện tại đồ thì tại dưới con mắt của hắn bị hội chế ra. Nếu là hiện tại cướp đồ. Liệu sẽ có đem toàn bộ võ lâm minh thành biến thành 10 năm sau luyện ngục Vân Tông? Luôn luôn quyết đoán Lý Hạc Thần cũng rốt cục do dự. Không nên vọng động. Người kia đến có chuẩn bị. Y phục của hắn cũng không phải vẻn vẹn vì trang sức. Đó là nguyền rủa dệt thành lễ trang. Một khi ngươi kích động nhảy xuống, ngươi liền lập tức liền bị kia nguyền rủa quần áo tiêu diệt. Hồn phi phách tán, cho ta thành thật đãi. Ta còn không muốn gặp lại Lang Hiên mảnh vụn linh hồn cũng bởi vì ngươi ngu xuẩn mà bị hủy. Bạch Vũ nói, Lý Hạc Thần nhìn một chút Bạch Vũ. Lúc này Bạch Vũ đột nhiên hất đi phía sau hắn áo choàng. Đem hắn từ đầu bao lấy. Nói, trốn ở ta phía sau. Chớ có lên tiếng. Hắn bị Bạch Vũ dùng áo choàng ngăn ở phía sau. Chỉ có thể thông qua khe hở nhìn thấy một ít phía dưới đầu mối. Kia linh người rốt cục vẽ xong bức họa kia. Họa liền có ma lực giống nhau cuốn lên. Tạo thành một cái khép kín quyển sách. Mà linh nhân ngón tay chớp mắt trở nên khô lão khô cạn. Cả người hắn đột nhiên tan vỡ. Co quắp ngã xuống đất. Dường như hoàn toàn hóa điệu. Trên đất chỉ còn dư lại mặt nạ cùng hắn tóc dài. Thân thể của hắn biến mất. lượng lớn máu tươi, cũng từ hắn áo bào bên trong tuôn trào ra. Ma đồ, hiện thế, quỳ gối bên dưới sân khấu nam nhân rốt cục mở miệng nói chuyện. Hắn thanh âm có âm nhu cùng băng cảm xúc. Sao, hắn đem mặt chuyển hướng bên này lô ghế riêng. Tựa hồ nhìn thấy Bạch Vũ cùng Lý Hạc Thần. Tiết sứ giả, ngươi đang bảo vệ ai? Là trên thế giới một cái khác nắm giữ mảnh vỡ chi nhân. Người kia hỏi, ta thừa kế Lang Hiên dung mạo, linh hồn, cùng pháp lực của hắn. Đi đến phía ta bên này đi. Tiết sứ giả, Bạch Vũ cũng không trả lời hắn. Mà là đột nhiên mang theo Lý Hạc Thần hướng về cửa phía sau bảng phóng đi. Thân thể của bọn họ phá tan đơn bạc môn. Đường Lý Hạc Thần cùng hắn một đạo ngã hướng hành lang sàn nhà thời điểm. Lăng Hàn thân thể cũng thuận theo đặt ở Lý Hạc Thần trên người. Bạch Vũ cùng Lăng Hàn chia lìa. Lý Hạc Thần rõ ràng thấy được Bạch Vũ dùng linh thể trạng thái. Đột nhiên xuất khiếu. Lý Hạc Thần, người kế thừa không chỉ là Lăng Hiên âm thanh, còn có kiếm của hắn. Tìm tới kiếm, mở ra ma đồ bí mật. Chỉ có ngươi. Bạch Vũ còn chưa nói hết, linh thể liền đột nhiên bị một luồng cực lớn sức mạnh hút vào cửa bao xương bên trong. Mà môn cũng ầm ầm tùy theo đóng. Lý Hạc Thần ôm Lăng Hàn tưởng bỏ lên. Nhưng mà vừa mới kia tầng tầng một suất, làm cho hắn tay chân giả sớm đã bị quăng bay ra ngoài. Hắn căn bản không có cách nào đứng lên. Mà một chuỗi tiếng bước chân cũng từ dưới lầu vang lên. Là có thật nhiều người đuổi kịp lâu. Ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, Lý Hạc Thần xả quá kia kiện vừa mới Bạch Vũ đụng chạm qua áo choàng, đem chính mình cùng Lăng Hàn che lại. Lúc này một đám người bịt mặt đi tới siêu tra, tiến nhập bọn họ vừa mới tiến vào phòng riêng, lại không có tìm được bất luận người nào, chỉ có thể phẫn nộ rời đi. Này áo choàng xem ra cũng bị Bạch Vũ hạ xuống nguyền rủa, dĩ nhiên có thể ẩn thân. Đãi những người kia rời đi, Lý Hạc Thần này sinh lớn mật ý nghĩ. Hắn khoác áo choàng, dùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng đầu gối chống đỡ chính mình di chuyển. Chậm rãi bò vào lô ghế riêng. Xuyên thấu qua lô ghế riêng lan can khe hở. Hắn thấy được người phía dưới cùng cảnh tượng. Kia trang phục bên người nam tử lúc này đã quỳ đầy rất nhiều người bịt mặt. Mà trong tay người kia thì lại nâng đã gói hảo ma đồ. Tông chủ. Cũng không có tìm được bất kỳ người nào khác. Mấy cái vừa tiến tới người bịt mặt bẩm báo nói. Ha ha, xem ra sứ giả cũng không phải là hoàn toàn hướng về ta. Dĩ nhiên che chở mặt khác nắm giữ mảnh vỡ tái thế giả. Trang phục nam tử nâng ma đồ cười nói. Bất quá, không liên quan. Ngày hôm nay nơi này tất cả mọi người đều muốn trở thành đồ đồ cúng. Chỉ thấy nam tử nhẹ nhàng mở ra ma đồ thượng ti đái. Tựa hồ muốn đánh khai ma đồ rồi. Chương 76, luận kiếm, Lý Hạc Thần trơ mắt nhìn người kia từ từ mở ra bức tranh. Ngay trong nháy mắt này, thân thể của hắn đột nhiên bị người từ phía sau ôm lấy. Đem hắn lôi vào hành lang một bên, mà ở hắn bị đẩy vào hành lang cánh cửa ở ngoài trong nháy mắt đó. Trong đại sảnh kỳ diệu ánh sáng xanh lục mãnh liệt. Xuyên thấu qua bán mở cửa khâu may chiếu sáng hành lang vách tường. Mà tha đi Lý Hạc Thần không là người khác, chính là Lăng Hàn. Lăng Hàn cầm lấy Lý Hạc Thần thân thể ngã ngồi trên đất. Hai người bởi quá mức kinh hãi, đều nhất thời không phát ra được thanh âm gì. Chỉ là nhìn lục quang kia từ rừng rực đến dần dần biến mất. Hí viên trong đại sảnh xảy ra chuyện gì? Lý Hạc Thần nhìn một chút Lăng Hàn. Hắn ngồi xuống. Bỏ hướng cánh cửa nơi đó, muốn nhìn một chút trong đại sảnh tình hình. Khi hắn từ khép hờ khe cửa nhìn lại thời điểm, kinh ngạc phát hiện, toàn bộ trong đại sảnh vừa mới quỳ những người kia, giờ khắc này lại bị từ y phục của bọn họ bên trong. Xả, đi ra, bị một luồng không biết từ đâu tới sức mạnh xoắn thành dài nhỏ côn hình dáng. Giống như này đó dài dòng lên cái bàn giống nhau, đứng sừng sững ở trong đại sảnh. Xem này đó xoắn thành côn tráng thân thể, hẳn là chết rồi. Máu tươi của bọn họ cũng không phải là tùy ý giải rác, mà là hội tụ đến trên sân khấu, cùng kia linh thi thể của người một đạo, tạo thành cực kỳ quy tắc phát tán hình dáng. Mà đồ mở ra, nơi này cũng đã trở thành tương tự với 10 năm sau Vân Tông luyện ngục. Cái kia mở ra ma đồ nam tử, thì lại ngửa mặt nằm ở vũ đài dưới trên sàn nhà. Hắn tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Ma đồ liền rơi xuống cách hắn chỗ không xa. Chỉ là đồ tự động hồi phục thành đóng lại tới bức tranh. Ma đồ cũng không có bị mở ra. Lý Hạc Thần thầm nghĩ. Không, e rằng chỉ là mở ra một cái khe. Sau đó liền khép lại. Cho nên mới tạo thành trong đại sảnh này dị biến. Nam tử kia lúc này chậm rãi mở mắt ra. Hắn trang phục bởi vì vừa mới dị biến tựa hồ bị phá hủy. Khi hắn ngồi xuống thời điểm, nửa người trên quần áo liền nghe đâu biến thành màu sắc rực rỡ bụi. Ta ma đồ, hắn rên rỉ lên, nỗ lực đi tóm lấy cách hắn chỉ có một tay xa ma đồ. Nhưng là, hai cánh tay của hắn lại hóa thành lưỡng đoạn châu báu ngắn nhỏ đống thịt. Tay của ta đây, hắn rốt cục phát hiện cái này sự thực đáng sợ. Khi hắn vặn vẹo gào thảm thời điểm, nửa người dưới quần áo cũng theo nát tan, lộ ra hắn chặt chẽ vắt cùng nhau, như bánh quay trèo giống nhau không có cách nào chia lìa. Bị kéo dài nhỏ hai chân, hắn càng ngày càng hét thảm lên, xem ra người cũng không phải có thể mở ra ma đồ người. Một cái nhượng Lý Hạc Thần khắc sâu ấn tượng vô cùng âm thanh xuất hiện. Là cái sách tay kia hắc vụ người. Không sai, chính là hắn. Chỉ thấy hắn từ máu tươi hội tụ địa phương bò đi ra. Dường như Lý Hạc Thần lần thứ nhất nhìn thấy hắn như vậy. Cả người bao khỏa dũng động hắc vụ. Cứu giúp ta, ta không muốn biến thành như vậy. Trang phục nam tử dãy giụa xoay chuyển động thân thể. Mà đồ bỏ qua ngươi. Ngươi không phải mở ra ứng cử viên. Ta đã cho ngươi một cơ hội. Ngươi lãng phí đi. Hắc vụ chi nhân cuối cùng từ trong sương mù đưa ra một cái tay. Cái tay kia là thật thật tại tại tay. Chỉ là, không có da rẻ, mục nát bất kham, mà đồ mang đi ta ra. Đem ta biến thành như vậy. Vĩnh viễn đem ta vây ở ma đồ tức sắp mở ra. Lại vừa không có mở ra một khắc kia. Ta chỉ dẫn này đó có thể mở ra ma đồ tư cách người. Này đó có thánh nhân mảnh vụn linh hồn người. Nhưng mà các ngươi lại cũng như này nhượng ta thất vọng. Mình phách, ta cho ngươi nhiều đồ như vậy. Ngươi nhưng vẫn là nhượng ta thất vọng rồi. Hắc phụ chi nhân dùng mục nát giấu tay kia cầm của nam tử đạo. Rõ ràng ngươi là hoàn mỹ nhất một cái. Ngươi thừa kế thánh nhân dung mạo. Ta thậm chí đem những người khác mảnh vỡ đều cho ngươi. Trả lại cho ngươi trở về quá khứ tái đến một cơ hội duy nhất. Ngươi hay là đã thất bại. Lý Hạc Thần bỗng nhiên hiểu được điều gì. Hắn hiện tại trải qua sự tình cùng trong trí nhớ mình hoàn toàn khác nhau. Là bởi vì cũng trong lúc đó, còn có một cái giống như chính mình trở lại quá khứ nỗ lực tìm kiếm ma đồ cái gọi là thánh nhân tái thế người tồn tại. Đó chính là trong đại sảnh cái kia đã dị biến. Gọi là minh phách nam nhân. Xem ra ta phải tìm hạ một cái. Hạ sau thí sinh. Hắc phụ chi nhân thở dài nói. Cứu ta, minh phách khóc giống nói. Hắc phụ chi nhân cũng không để ý tới hắn cầu xin. Một phát bắt được tóc của hắn. Đem hắn tha hướng vũ đài. Chờ một chút, Lý Hạc Thần bỗng nhiên đẩy cửa ra. Từ trên lầu phát ra âm thanh. Ta cũng là ngươi dành cho cơ hội trở lại quá khứ lại tới một lần nữa người. Ngươi còn nhớ rõ không? Lý Hạc Thần. Ta đương nhiên nhớ tới ngươi. Ngươi là ta đông đảo người dự bị bên trong một cái. Hắc phụ chi nhân phát ra khanh khách cười quái dị. Ngươi đã từng sở tại thời gian như vậy bên trong. Có người ngu xuẩn trước tiên chiếm được ma đồ. Bỏ lỡ ma đồ mở ra thời cơ. Cho nên ta cho ngươi đồng dạng cơ hội. Cho ngươi trở lại quá khứ. Vậy ngươi có thể trả lời ta mấy vấn đề? Lý Hạc Thần dùng đầu gối. Đi tới. Rào chắn trước, nhìn chăm chú vào phía dưới hắc vụ nhân đạo. Nói không chắc ta có thể giúp ngươi lần thứ hai mở ra ma đồ. Xem rốt cục ta có phải là cái kia ngươi vẫn luôn tìm kiếm. Có thể mở ra ma đồ ngươi. Ma đồ 10 năm chỉ có thể mở ra một lần. Hắc vụ nhân đạo, mình phách lãng phí đi cơ hội tốt nhất. Tự như cùng ngươi 10 năm dày thấy Lăng Hàn. Bất quá, ta có thể trả lời vấn đề của ngươi. Vì để cho ngươi rõ ràng, ngươi nhất định phải tại 10 năm sau cái thứ nhất mở ra ma đồ. Bằng không kết cục tựu như cùng Minh Phách. Chương 77, Luận Kiếm, Lý Hạc Thần hỏi, ma đồ bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Minh Phách, Lang Hiên, ngươi, ta, lại có thế nào liên hệ? Ma đồ là Lang Hiên chế tạo ra, có thể thỏa mãn tất cả nguyện vọng bảo vật, mà là bởi vì bảo vật này sức mạnh quá mức đáng sợ. Từ nó bị chế tác ra bắt đầu từ ngày đó, liền có chứa một loại nào đó phong ấn, cho nên mỗi 10 năm mới có thể mở ra một lần. Không phải tất cả mọi người có thể mở ra ma đồ. Có thể mở ra ma đồ người, chỉ có bị ma đồ người được chọn. Hắc phụ chi nhân thân hình đột nhiên tăng trưởng, cho nên Lý Hạc Thần không thể không ngửa mặt mới có thể nhìn thấy hắn. Coi như là vậy mặt đối mặt theo dõi hắn, thấy cũng bất quá là một đoàn hắc vụ thôi. Mà nắm giữ Lang Hiên mảnh vụn linh hồn người, là mở ra ma đồ lựa chọn tốt nhất. Hắc vụ quan sát Lý Hạc Thần đạo, Lang Hiên mảnh vụn linh hồn chia làm rất nhiều phần. Mỗi cái thời đại đều có thêm cái có chứa mảnh vỡ kia tái thế người. Ta vẫn luôn tìm kiếm có thể chân chính mở ra ma đồ Lang Hiên tái thế giả. Vậy ngươi là ai? Lý Hạc Thần hỏi, ta là Lăng Hiên tái thế giả chi nhất. Bất quá, ta tại trước đây thật lâu liền tồn tại. Ta cũng không có tư cách mở ra cái kia ma đồ. Ha ha, hoặc là nói, ta căn bản không muốn đi đánh cược ta đến cùng có không có tư cách mở ra ma đồ. Mà ta có biện pháp tốt hơn đi mở ra nó. Đó chính là tìm kiếm chân chính biết đánh nhau khai ma đồ Lăng Hiên tái thế giả. Ta dùng ta ma lực để dẫn dắt này đó tái thế giả nhóm. Một khi bọn họ thất bại, như vậy ta liền lấy đi bọn họ mảnh vỡ. Sẽ tìm hạ một cái. Cứ như vậy, coi như là không tìm được biết đánh nhau khai ma đồ người. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta cũng sẽ nhượng chân chính Lang Hiên hoàn chỉnh phục sinh. Như vậy vừa đến, ta đồng dạng có thể được đến ma đồ bên trong ẩn chứa bảo vật. Hắc phụ nhân đạo, này không phải là, người này cũng bị ma đồ khốn trụ. Hơn nữa mỗi tìm tới một cái tái thế giả, đều phải lãng phí thời gian 10 năm chờ đợi. Một lần lại một lần, cái này hắc phụ chi nhân đã không biết bị vây ở ma đồ quỷ bên trong cục đã bao nhiêu năm đây. Lý Hạc Thần thầm nghĩ, như ngươi nhìn thấy, thượng một cái tái thế giả, nắm giữ hoàn toàn Lăng Hiên hoàn mỹ dung mạo Minh Phách cũng thất bại. Phía dưới liền còn lại ngươi, Lý Hạc Thần, hắc phụ nhân đạo, ngươi còn có thời gian 9 năm, chỉ thấy hắn đưa tay ra, đem ma đồ đưa đến Lý Hạc Thần trước mặt, hảo hảo cất giấu bản vẽ này đi, ta đã từng đem bản vẽ này giao cho Lăng Hàn, thế nhưng hắn dĩ nhiên vọng tưởng tại 10 năm sau tự ý mở ra đồ. Ta là cái cuối cùng tái thế giả, cầm đi linh hồn của ta, Lang Hiên linh hồn liền hoàn chỉnh. Lý Hạc Thần hỏi, ha ha ha ha ha, Lý Hạc Thần, người nghĩ quá ngây thơ rồi, Lang Hiên mảnh vụn linh hồn nát tan trình độ so với ngươi tưởng tượng đến còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Coi như ta đã tìm được mấy trăm tái thế giả, nhưng mà, ta có thể bính thấu, bất quá là Lang Hiên 1/3 linh hồn thôi. Hắc phụ nhân đạo, thậm chí có nhiều người như vậy, Lý Hạc Thần khiếp sợ nghĩ. Cầm cẩn thận bản vẽ này, nhớ kỹ, người không làm được nhiệm vụ, kết cục liền cùng Minh Phách giống nhau. Không chỉ là ngươi, Lăng Hàn, người chu vi tất cả mọi người, cũng khó khăn trốn kiếp nạn. Hắc phụ nhân đạo, Lý Hạc Thần tiếp nhận đồ. Bức tranh đó xem ra là như vậy phổ thông, nhưng mà ẩn hàm trên đời tối hiểm ác ý nghĩa. Sư huynh, Lăng Hàn vẫn đứng tại cánh cửa sau, lúc này mới đi ra. Liền không có những phương pháp khác có thể bổ cứu. Lẽ nào cần phải sư huynh mở ra ma đồ? Lăng Hàn hỏi hắc vụ chi nhân. Lý Hạc Thần đã bị ma đồ tuyển chọn trở thành tiếp theo một cái 10 năm sau mở ra giả. Không có bất kỳ biện pháp có thể cứu hắn. Trừ phi hắn có thể tại 10 năm sau thành công mở ra ma đồ. Hắc vụ phát ra tiếng cười quái dị. Ta nhất định sẽ không để cho sư huynh chết. Lăng Hàn kiên định nói. Vô dụng, Lăng Hàn, lần này, Ma Đồ cũng không ở đây ngươi trên tay. Ma Đồ đã trực tiếp lựa chọn Lý Hạc Thần. Mà hắn vì ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi trước tiên hắn một bước được đến Ma Đồ. Ha ha ha ha ha. Hắc Phụ Chi Nhân tiếng cười cực kỳ càn rỡ. Chỉ thấy hắn quay người đánh về phía trên sân khấu chính tại co giật Minh Phách. Trong nháy mắt toàn bộ rạp hát bên trong quát nổi lên không có cách nào mở mắt Âm Phong. Bạch Vũ ở nơi nào? Lý Hạc Thần kêu lên. Nhưng mà cũng không có người trả lời hắn. Lăng Hàn cùng Lý Hạc Thần bị này cỗ mạnh mẽ gió thổi đến trên hành lang. Phía sau lưng tầng tầng đánh vào tường sau thượng. Mà cửa bao xương phi lại một lần nữa tự động đóng lại. Lăng Hàn xem Lý Hạc Thần ngã trên mặt đất. Hắn giãy giụa bò lên. Nắm lấy Lý Hạc Thần trong tay siết Ma Đồ. Lảo đảo nghiêng ngã hướng về nơi thang lầu chạy đi. Lăng Hàn, ngươi muốn làm gì? Trở về, Lý Hạc Thần kêu lên. Đem đồ trả lại cho ta. Chấm, không, ta không thể để cho ngươi chịu chết. Ta không thể để cho ngươi được đến Ma Đồ. Lăng Hàn kêu lên, ngươi là không thể mở ra đồ. Lần này đồ lựa chọn ta. Chấm, Lý Hạc Thần ra sức hướng về Lăng Hàn phương hướng bỏ qua đi. Nhưng là hắn căn bản không đuổi kịp Lăng Hàn. Vì vậy hét lớn, Mặc Nguyệt, nắm lấy Lăng Hàn. Vừa mới kiếm linh đều bị Minh Phách mở ra Ma Đồ chớp mắt sinh ra cự đại linh áp phong ấn lại. Lúc này Lý Hạc Thần cưỡng ép triệu hoán kiếm linh. Dĩ nhiên đột phá thời không bên trong hạn chế. Mặc Nguyệt đột nhiên hiện thân. Một kiếm bổ về phía Lăng Hàn. Nhưng mà kiếm lại bị Lăng Hàn triệu ra tới đàm ảnh giá ở kiếm. Có lẽ là trong hành lang vạn vẹo linh áp so với hí viên trong chính sảnh nhỏ rất nhiều. Hai tên kiếm linh cư nhiên ở này thu hẹp trong hành lang kịch liệt quân lấy đấu. Lăng Hàn thì lại nhân cơ hội chạy mất. Lý Hạc Thần trơ mắt nhìn Lăng Hàn chạy mất. Bỗng nhiên cảm thấy tâm lực quá mệt mỏi. Trong ngực chân khí bốc lên. Dĩ nhiên một ngụm máu tươi sặc đi ra. Chủ nhân, Hạc Thần tiên trưởng, tại kiếm linh nhóm tiếng kinh hô bên trong. Lý Hạc Thần ngã trên mặt đất. Chỉ cảm thấy trước mắt tầm mắt dần dần mơ hồ. Rốt cục mất đi ý thức. Vì sao lại đi đến một bước này? Hắn chỉ là muốn cứu Lăng Hàn mà thôi. Cái trán nóng quá. Chủ nhân phát sốt. Ôm hôn mê Lý Hạc Thần tại đêm tiết trung đi đường Mặc Nguyệt nói. Kia hí viên Lý Linh áp quá dị thường. Người bình thường thân thể đều bị xả biến hình. Tiên trưởng hắn có thể chống đỡ đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Đàm ảnh đưa tay sờ mỏ Lý Hạc Thần cái trán. Thêm vào hắn thụ kích thích rất lớn. Tổn thương tâm thần. Lại không tìm địa phương phục chút chén thuốc điều trị. Chỉ sợ gặp nguy hiểm. Lăng Hàn đến cùng đi nơi nào? Thời điểm như thế này chủ nhân gặp nguy hiểm hắn phản mà chạy trốn rồi. Vong ân phụ nghĩa. Mặc Nguyệt cả giận nói. Đàm ảnh ngươi biết hắn ở đâu có đúng hay không? Chủ nhân nhà ta mới không phải như ngươi nghĩ. Hắn chỉ là không nghĩ Lý tiên trưởng sau đó trở thành Ma Đồ vật hy sinh. Đàm ảnh giải thích. Hừ, ngược lại chủ nhân mệnh lệnh to lớn nhất. Mặc Nguyệt lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu lại xem tòa kia bao phủ tại yêu dị bầu không khí hí viên lầu các. Mặc dù bọn hắn đã ly khai kia hí viên. Thế nhưng hí viên trong ngoài người đều chết rồi. Hơn nữa tử trạng kỳ lạ khủng bố. Cái kia Hắc Vụ Chi Nhân cùng Minh Phách đều không thấy. Liền ngay cả hí viên Lý con chuột, con rán, đều sinh ra khủng bố dị biến mà chết. Mà hết thảy này, đều là Ma Đồ bị Minh Phách gỡ bỏ phút chốc sinh ra tai họa. Nếu như Ma Đồ mở ra thời gian cùng nó mang tới dị biến phạm vi thành tỷ lệ thuận nói. Như vậy Ma Đồ chân chính mở ra ngày. Có hay không toàn bộ thế gian đều muốn trở thành nó vật hy sinh. Khi bọn họ chính tại lúc nói chuyện. Phía sau lang kiều khác một đoạn di động đảo bỗng nhiên phát ra vang trời nổ vang. Mặc Nguyệt vội vã che chở quấn rồi Lý Hạc Thần ngã sấp xuống đất. Dùng thân thể ngăn lang kiều đổ nát sinh ra mảnh vụn. Khi bọn họ quay đầu lại nhìn lại thời điểm mới phát giác. Nguyên lai toàn bộ hí viên dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn dư lại trên mặt đất một cái bị nổ ra tới hang lớn rồi. Lý Hạc Thần bởi vì này nổ vang mà chậm rãi tỉnh dậy. thế nhưng là bởi phát sốt mà không nhịn được đánh mấy cái chiến tranh lạnh. Cả người hơi phát run. Kiếm linh là kiếm hóa thân, cũng không có nhiệt độ. Coi như Mạc Nguyệt đem hắn ôm chặt, hắn cũng không cảm giác được ấm áp. Mạc Nguyệt, mang ta trở lại, ta phát sốt, cần thiết giữ ấm. Lý Hạc Thần đầu óc coi như thanh minh, phân phó nói, hắn không thể bị bệnh. Tại loại thời khắc mấu chốt này một bệnh không nổi. Hết thảy đều xong, sư huynh, Lăng Hàn chợt ôm ma đồ từ đường phố một chỗ trong hẻm nhỏ đi ra. Đứng ở trước mặt bọn họ, Lăng Hàn, ngươi rốt cục chịu đã trở lại. Mạc Nguyệt ôm Lý Hạc Thần từ dưới đất đứng lên nói. Lăng Hàn, đem ma đồ cho ta. Lý Hạc Thần hư nhược nói. Ta đương nhiên là tới đem đồ đưa cho ngươi. Chủ nhân, Lăng Hàn đến gần rồi Lý Hạc Thần. Chủ nhân, ngàn năm đã qua, cảnh còn người mất. Cũng may ta có thể tại nhiều như vậy Lăng Hiên tái thế giả bên trong gặp ngươi. Hiện tại ta rốt cục có thể mang ta biết tất cả giao phó cho ngươi. Đăng bởi Lenini, cách chương.